Bát gia tái thế, chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 879, tên thuốc gì đó đã bị Tống Ngữ Yên ném ra sau đầu, chẳng quan tâm đến nó nữa. Đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêm túc nói, Trần Đức, tôi thay mặt tập đoàn Dược Thiên Vũ và người dân trên thế giới cảm ơn anh. Không cần, với anh mà nói, mọi người trên thế giới này cũng không bằng một nụ cười của em, khóe miệng Trần Đức khẽ cong, dịu dàng nói. Sau khi bác Tống mất, anh đã không còn thấy em cười. Thời xưa có chủ U Vương vì một nụ cười của Bao Tử đã đốt lửa Lừa Chư Hầu chạy đến. Thời nay có Trần Bát Hoàng anh vì muốn em cười mà nộp lên ba phương thuốc. Tống Ngữ Yên im lặng, đúng là từ khi bố mất cô ấy đã bị tập đoàn và đủ loại đối nhân xử thế quấn lấy nên chẳng hề cười nữa. Không ngờ Trần Đức làm những việc đó là vì giành được một nụ cười từ mình. Một lát sau Tống Ngữ Yên thật sự nở nụ cười. Nụ cười này không phải là cười cho có, mà là thật lòng phát ra từ sâu trong tâm khảm. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong gợi lên một nụ cười xinh đẹp tựa như hoa quỳnh nở rộ, lộ ra vẻ đẹp quyến rũ, say đắm lòng người. Cười lên đẹp hơn cứ mãi phụng phịu nhiều. Sau này, nhớ cười nhiều hơn nhé, Trần Đức hài lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài cũng không quay đầu lại nói. Đăng ký thương hiệu hay độc quyền gì đó đều giao cho em. Tối anh còn có việc, đừng chờ anh, ngủ sớm đi. Vừa về cũng không ngủ ở nhà sao? Tống Ngữ Yên lẩm bẩm, mấy ngày Trần Đức không ở nhà cô ấy vẫn luôn chăm sóc cho Tử Hàm, coi nơi này thành nhà mình. Nhưng, vẫn cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Mãi đến khi biết được Trần Đức sắp về, cảm giác thiếu thốn ấy bỗng dưng biến mất, bấy giờ cô ấy mới hiểu ra căn nhà này thiếu một vị chủ nhân khác. Trong lòng Tống Ngữ Yên vắng vẻ, trở lại trước laptop làm việc tiếp, lưu công thức của ba phương thuốc ấy vào tầng tầng lớp lớp mã hóa trong ổ cứng máy tính. Sau đó, lại tiến hành rà soát chuẩn bị cải tiến một số chỗ không hợp lý. Nhưng mà Tống Ngữ Yên kinh ngạc phát hiện, bất kể là công thức hay sự phối hợp giữa Đông Y và Tây Y thì đều hầu như không có chút sai sót nào. Ít nhất Tống Ngữ Yên không có nhìn ra bất cứ khuyết điểm nào. Bố, có lẽ lựa chọn của người là đúng, Tống Ngữ Yên kinh ngạc lẩm bẩm. Đến giờ cô ấy càng cảm thấy Tống Thiên Vũ nhìn xa trông rộng, có mắt nhìn người. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ sáng trưng, thiên hương kiều mãi mãi là một điểm sáng độc đáo trong bóng đêm ở thành phố Tần, ánh đèn lấp lánh đủ loại màu sắc thắp sáng cả màn đêm. Nước sông róc rách, du thuyền bơi lội, gió nhẹ lướt qua, khi màn đêm buông xuống, trong một quán bar nằm ngay bờ sông, nam thanh nữ tú cũng dần trở nên đông đúc hơn. Dọc theo ven đường là từng hàng siêu xe đỗ lại, trời càng sầm tối thì càng nhiều xe hơn. Bên lề đường là đủ loại trang phục hở hang muôn màu muôn vẻ không kịp nhìn. Thế nhưng, Diêm Mộng lại không có tâm trạng để ngắm nhìn những điều đó. Cô ta đi rất nhanh, gì mà siêu xe, trai đẹp, gái xinh đều bị Diêm Mộng làm lơ, trực tiếp đi về phía địa điểm trong trí nhớ. Những ngõ nhỏ đen tuyền ở gần Thiên Hương Kiều là số lượng ít ỏi không bị ngọn đèn chiếu đến. Thời gian hẹn là 10 giờ, giờ mới hơn 9 giờ mà cô ta cũng đã tới. Diêm Mộng khoác trên mình một chiếc váy xinh đẹp, dưới đôi chân thon dài thẳng tắp là đôi giày cao gót sáng lấp lánh mới mua. Gương mặt vốn khá xinh đẹp, còn riêng tìm thợ trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nên, đêm nay là ngày cô ta xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Cả ngày hôm nay, Diêm Mộng đều dành hết cho việc sửa soạn bản thân, chỉ vì ngày sắp được gặp người khiến mình nhớ mãi không quên với dáng vẻ xinh đẹp nhất. Diêm Mộng lấy điện thoại ra nhìn thời gian hơn 10 lần thì cuối cùng cũng đến 10 giờ. Trái tim của Diêm Mộng cũng ngày càng hưng phấn, cách chương.